Bóng đá máy sửa chữa. Tác giả: Loạn thế cuồng đao 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 74, trong truyền thuyết mấy đại yêu nhân Sota hiện thực số liệu. Vị trí tốt nhất: Igor Casillas là một là thủ môn. Năng lực: Igor Casillas là một tên thế giới cấp cầu thủ. Jenny phỏng chừng Casillas cùng Peter Cech gần như. Tiềm lực: Igor Casillas có thể trên kỹ thuật có thành tựu. Jenny phỏng chừng Casillas cùng trở thành cùng Cech một cái cấp bậc cầu thủ. Cá tính: Jenny tin tưởng Igor Casillas là cái đối lập có thể dục đạo đức, có dã tâm, là nghề nghiệp cầu thủ điển phạm, kiên quyết đồng thời quả đoán. Ưu điểm: tên này cầu thủ chủ yếu ưu điểm là nhào bóng. Jenny cho rằng Igor Casillas là cái hưởng thụ giải thi đấu cầu thủ. Khuyết điểm: Igor Casillas không có nhược điểm chính là nhược điểm lớn nhất. Chuyển nhượng tin tức: Jenny phỏng chừng Igor Casillas có thể dùng 100 triệu bảng Anh. Đánh dấu: người có thể thử nghiệm cùng hắn ký kết một phần thời hạn 5 năm hợp đồng. Thông qua quan sát KG Sota, Jenny báo cáo: lão Lý phát hiện vị này thuần thiên nhiên chưa tăng thêm bất luận người nào công sắc tố, siêu sao. Bóng đá thu hoạch đến hệ thống đánh giá tuy rằng cực cao, thế nhưng so với tiểu bếp cùng do béo nhưng hơi thấp một bậc. Thậm chí lúc ẩn lúc hiện trong lúc đó còn không bằng Chelsea Cộng hòa Séc gôn thần Cech. Vậy thì kỳ, KG Sota tiềm lực 192, trước mặt năng lực 188, đã là biến thái đến cực điểm nhân vật. Lẽ nào Cech còn có thể so sánh số này chị càng nghiêu bê? Lý thống Phạm Nhẫn không ngừng tìm kiếm một hồi người Cộng hòa Séc trị số. Quả nhiên, Cech mức tiềm lực đạt đến 197. Trước mặt năng lực càng là khủng bố 190. Jenny đưa cho đánh giá dĩ nhiên cùng tiểu bếp. Do béo giống như đúc. Thần như thế cầu thủ. Thủ môn vị trí trên thế giới tốt nhất cầu thủ. Lý thống Phạm nhìn chằm chằm người Cộng hòa Séc ảnh chân dung chảy một trận ngụm nước. Nhân vật như vậy nếu có thể đào lại đây cái kia thực sự là... Nhưng nhìn xem kẻ này cao đến 150m chuyển nhượng quảy giá quy định. Không thể làm gì khác hơn là nhượng bộ lui binh. Ngoại trừ KG Sota ở ngoài. Cái khác trị số khủng bố người châu bò còn có Roberto Carlos 192 cùng 154. Raul 184. 167. Cicinho 185. 170. Van Nistelrooy 185. 175, Robinho 185 cùng 191, Modric 170 cùng 188, Coluca 159 cùng 179, Higuain 145 cùng 185, Fernando Gago 150 cùng 172. Nói tóm lại, Real Madrid đội chủ lực Sota hình nam môn đều là yêu nghiệt. Trị số khủng bố. Đương nhiên, những thứ này đều là khúc nhạc dạo ngắn. Lần này tiêu hao 2 điểm số nhân phẩm khởi động thăm dò cầu thủ công cụ, mục đích chủ yếu vẫn là vì ở đội bóng bên trong tìm ra mấy cái đáng giá bồi dưỡng tiểu yêu Sota. Mà tìm tòi kết quả cũng không có để lão Lý thất vọng. Một cái béo mập nghịch thiên tiểu yêu nhảy vào Lý thống Phạm mi mắt Juan Mata. Juan Manuel Mata, tuyệt đối thuần khiết tiểu yêu. Yêu không thể lại yêu xong hạng trị số 155, 194. Lý thống Phạm bị như vậy trị số cả kinh, suýt chút nữa đem trong miệng một cái xuân mạch bia đen phun ra ngoài. Được lắm, béo mập nộn tiềm lực vô cùng tiểu yêu a. Từ đầu xem đến xem, dáng dấp nhỏ trường còn phi thường tuấn. 194 tiềm lực còn kém 6 điểm liền có thể đạt đến hệ thống ngầm thừa nhận mắc điểm 200. Như vậy trời sinh yêu có thể so với do béo cùng vạn người mê chờ ngày kia bổ trợ yêu càng đáng quý. Oa, nhân vật như vậy, tuyệt đối là thiên tài trong thiên tài. Càng làm cho lão Lý hân thích chính là, cái này gọi là Mata siêu cấp tiểu Sota am hiểu vị trí chính là hai bên phong. Thậm chí ngay cả công kích hình giữa sân cùng tiền đạo đều có thể khách mời. Điển hình trước sân toàn năng vương A. Lý Thống Phạm móc ra theo thiết mang theo màu đen tiểu máy tính sách tay. Nhất bút nhất họa mà đem Mata tên đầy đủ cùng am hiểu vị trí ghi chép xuống. Sau đó click ghi chép Jenny liên quan với tiểu Mata thăm dò cầu thủ báo cáo. Trong báo cáo đối với ngựa tiểu yêu đánh giá cao nhất một câu nói là: bóng đến Mata dưới chân lại như sống như thế. Jenny cho rằng Mata có một loại không thể báo trước hơn người năng lực. Không thể báo trước hơn người năng lực. Này chẳng phải là chính lão Lý hy vọng nhất dưới tay cầu thủ chạy cánh có năng lực. Một cái từ từ bay lên La Liga hơn người vương liền muốn sinh ra rồi. Tiểu Mata mang đến niềm vui bất ngờ để lão Lý vậy cũng dục già dục dịch tiểu yêu Sota chi tâm. Tràn lan lên, đạt thành mục đích sau khi Lý Thống Phạm lại bắt đầu quan hưng trí bừng bừng chú ý tới cái khác đội. Bóng cao tiềm tiểu yêu, liền đem tìm tòi kết quả dựa theo tiềm lực từ cao xuống thấp sắp xếp. Ở thăm dò cầu thủ công cụ giới đỉnh cao nhất, không có gì bất ngờ xảy ra, vẫn là hai cái đại thục người có tên tự. Vạn người mê tiểu bếp cùng do béo. Sau khi là đến từ Brazil 18 tuổi Anderson, cùng 17 tuổi Alexandre Pato, tiềm lực phân biệt là 198 cùng 197. Hai vị Brazil thuần khiết tiểu Sota lực ép lão tiền bối Henry 196. Tiền đồ rộng lớn, chỉ tiếc Anderson tương ứng câu lạc bộ Porto là một cái mọi người đều biết Dracula. Jenny cho rằng Anderson chuyển nhượng quẩy giá quy định lên đến 35 m. Lấy lão Lý trong tay tạm thời nắm giữ chuyển nhượng tài chính tới nói còn mua không được người ta. Một cái bắp đùi, chỉ có thể từ từ đồ chi. Mà một vị khác nổi tiếng bên ngoài tiểu Sota Pato tuy rằng ở Brazil trong nước quốc tế câu lạc bộ. Chuyển nhượng quẩy giá quy định mới chỉ là 4-5 m. Thế nhưng Brazil liên đoàn bóng đá vì nước bị bảo hộ bên trong thiên tài cầu thủ. Nghiêm cấm 18 trở xuống cầu thủ cùng nước ngoài câu lạc bộ ký kết nghề nghiệp hợp đồng. Bởi vậy muốn mua vào Pato, lão Lý còn phải trông mòn con mắt địa khổ sở chờ đợi chỉ ít 1 năm. Còn có cái gì có thể so với mắt thấy thơm ngọt bánh gato bãi ở trước mắt, chỉ có thể nhìn không thể. Ăn càng làm cho người ta tan vỡ. Lão Lý không thể làm gì khác hơn là mắt nước mắt lưng tròng địa tiếp tục nhìn xuống. 20 vị trí đầu bên trong, ngoại trừ số ít mấy vị béo mập Sota có cao tiềm. Cái khác cơ bản đều là một ít từ lâu thành danh cao nhân tiền bối. Tỷ như Ukraine đầu đạn hạt nhân Shevchenko 192 cùng 175. Italy gôn thần 193 cùng 184. Tiềm lực vượt qua 180 cầu thủ, tổng cộng có 145 tên cầu thủ. Lúc này đúng là xuất hiện Sota cùng lão yêu các phân một nửa giang sơn cục diện. Có điều trong đó ở FM trong diễn đàn bị đông đảo mọt game môn xưng là 2007 tiền đạo đệ nhất yêu. Hiệu lực với Premier League nhà giàu Arsenal Carlos Villa, Carlos Vela, lại làm cho lão Lý có hơi thất vọng. Vẻn vẹn 180 cùng 130 là ở có chút hữu danh vô thực. Có điều vị này tiểu Sota có thể bị đông đảo FM 2007 mê môn xưng là tiền đạo đệ nhất yêu. Nổi tiếng thậm chí vượt qua Brazil cậu bé vàng Pato. Thực sự là có hắn chỗ hơn người. Lão Lý suy nghĩ một chút, vẫn là rất chăm chú mà đem tên của hắn ghi lại ở màu đen bút trên căn bản. Dưới cái thanh danh vang dội vô hư sĩ, Villa vẻn vẹn 4-5 m chuyển nhượng quẩy giá quy định đối với Real Madrid tới nói như muối bỏ bể. Coi như là thăm dò sâu cạn đi. Mua lại thử xem cũng không sao. Vạn nhất vị này đến từ Mexico tiểu yêu thật sự có thể dựa vào 180 tiềm lực một tiếng hot lên làm. Kinh người đây. Có điều nói tới Carlos Villa, liền không thể không đề hắn một vị khác đồng bào. Hiệu lực với Real Madrid giải đấu đối thủ một mất một còn Barcelona. Được xưng Ronaldinho hai thế, Giovanni dos Santos, Giovanni dos Santos. FM 2007 hệ thống đối với vị này tướng mạo giống quá phim hoạt hình bản Ronnie Mexico tiểu Sota đánh giá khá cao. Tiềm lực cùng trước mặt năng lực phân biệt là 192, 100, năng lực kém chị lên đến 92. Bồi dưỡng tiền đồ quá to lớn. Tuyệt đối là một khối báu vật a. Có điều muốn đem hắn từ Barcelona đào lại đây trình độ khó khăn thực sự là quá to lớn. Lại không nói hai đội ở giải đấu bên trong cạnh tranh quan hệ. Chỉ nói riêng bởi vì Luis Figo gây nên lẫn nhau trong lúc đó cầu thủ cả đời không qua lại với nhau. Chuyển nhượng tình hình, muốn quyết định Dos Santos độ khó liền không nhỏ. Kỳ thực Barcelona bên trong ngoại trừ Dos Santos còn có một là thuần khiết Tây Ban Nha huyết thống. Anh Tuấn Sota, được người gọi là Catalonia tiểu vương tử, Bắc Dương. Bâu dần, không biết hệ thống bên trong đối với hắn đánh giá làm sao. Lão Lý dã tâm hiện tại là càng lúc càng lớn. Thật muốn đem hết thảy cao tiềm Sota toàn bộ bỏ vào trong túi. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.